Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 996, xem phim. Đánh xong thiên khải, thời gian vừa vặn đến cơm tối thời gian, Tô Dương bồi tiếp Đồng Khanh ăn bữa cơm tối, sau đó lại lập tức online đi làm nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ vừa vặn áp tiêu. Hắn cái này mỗi một ngày còn thật đầy đủ bận bịu. Trong trò chơi sự tình xử lý xong, Tô Dương lập tức bên dưới, gỡ xuống quang cảm kính mắt thời điểm. Tô Dương nhìn đến cách đó không xa ngay tại thổi tóc Đồng Khanh. Nàng đã tắm rửa hoàn tất, mặc trên người một kiện trắng như tuyết tơ tằm áo ngủ. Rộng rãi áo ngủ khó có thể che lấp nàng cái kia hoàn mỹ dáng người. Đồng Khanh một bên thổi tóc một vừa mở miệng nói, Tô Dương. Ngươi cũng đi tắm đi. Được, Tô Dương lập tức đứng dậy đi vào tắm trong sư đoàn tắm rửa đi. Rửa hết về sau, hắn cho mình quấn lên khăn tắm. Sau đó liền vội vàng địa chạy ra đến. Đồng Khanh ngồi ở trên ghế salon đang xem truyền hình. Nàng mặc lấy đơn bạc không gì sánh được tơ tằm áo ngủ. Phảng phất tại giống Tô Dương phát ra dụ hoặc mời. Tô Dương đi qua ngồi đến trên ghế salon. Cùng Đồng Khanh cùng một chỗ nhìn lên truyền hình. Treo trên vách tường plasma màn hình. Nhìn lấy Đồng Khanh ngàn chọn vạn tuyển một bộ vừa mới lên chiếu không bao lâu nước Mỹ mảnh hài. Kịch ta không xứng với nàng. Kirk là một cái phi trường kiểm an viên. Tướng mạo thường thường. Không cái gì chỗ nổi bật. Nhưng xinh đẹp nữ hài Mạc Lị lại vẻn vẹn coi trọng hắn. Chủ động ôm ấp yêu thương. Kirk cảm thấy rất giật mình. Hắn người nhà, bằng hữu cùng bạn gái trước cũng đều không thể tin được hắn có dạng này vận đào hoa. Hiện tại Kirk nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách duy trì đoạn này không thăng bằng quan hệ. Bởi vì hắn chính mình cũng biết ta không xứng với nàng. Mạc Lị là cái thông minh. Sành đời lại khéo đưa đẩy nữ tử, mà lại có được kinh người mỹ mạo, nhìn thế nào đều cùng Kirk là hai thế giới người. Có lẽ trên cái thế giới này, không còn so Kirk cùng Mạc Lị càng thêm không xứng người yêu. Đây là một cái không có cách nào tranh luận sự thật. Bao quát Kirk người nhà cùng bằng hữu, cũng thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hắn. Lấy Stan nạp lại nói cũng là giống Mạc Lị dạng này nữ hài. Là bị nam nhân sao quanh trăng sáng thỏ hoàng nữ. Đến mức Kirk thì là loại kia khó nhất thu hoạch được nữ nhân trái tim thằng xui xẻo. Ngay cả như vậy, Mạc Lị lại giống như là bên trong ma một dạng địa quyết định. Thề nhất định muốn thắng được Kirk yêu ái đây hết thảy đều làm Kirk cảm thấy xoắn xuýt không thôi. Hắn thủy chung làm không rõ ràng, giống Mạc Lị ưu tú như vậy nữ hài, làm sao có thể sẽ đối với mình sinh ra mãnh liệt như thế hứng thú đâu. Tại Mạc Lị không cách nào ngăn cản thế công dưới, Kirk cũng bắt đầu dần dần tin tưởng, có lẽ trên người mình thật có cái gì đặc thù phẩm chất hấp dẫn cái này cô gái xinh đẹp đi hắn cảm. Thấy là thời điểm đầu nhập một phần nghiêm túc cảm tình. Tại hào hữu trợ giúp dưới, tỉnh ngộ lại Kirk bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp. Thì vì cùng với Mạc Lị, chỗ thay đổi toàn bộ đều là cực điểm nịnh nọt sở trường thủ đoạn phi thường. Cố sự là không tệ rồi nhưng là thực Tô Dương càng muốn nhìn hơn là nước Mỹ phái. Nghe nói thứ 9 bộ Ta Thích Thục Nữ vừa mới phát hành. Hắc hắc. Chỉ nghe tên chính là mình thích nhất, A Đồng Khanh trắng noãn tinh tế tỉ mỉ da thịt tại dưới ánh. Đèn phẳng phất là trong suốt đồng dạng, trong suốt sáng long lanh, trắng như tuyết áo ngủ phác họa ra yêu kiều mặn dây thân thể đường cong làm cho Tô Dương không. Khỏi thay lòng đổi ra, Tô Dương tâm tư căn bản liền không có tại trên tivi. Ngồi tại Tô Dương bên người. Đồng Khanh mặt ngoài không có chút nào dị dạng, thế nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, nàng thân thể có chút phát nhiệt, thể nội tựa hồ có một cỗ không tên hỏa diễm từ từ bay lên. Càng đốt càng liệt, tâm thần cũng bắt đầu biến đến hoảng hốt, Phù Dung mặt ngọc rảo đỏ một mảnh, liền Tô Dương cánh tay chẳng biết lúc nào khoác lên chính mình trên vai cũng không có phát giác. Trong lúc bất chi bất giác bị Tô Dương nhẹ nhàng ôm, Đồng Khanh nghe thấy được trên người hắn nam tử khí tức. Bên tai vang lên ong ong vang lên, không khỏi ý loạn tình mê. Thân thể tựa ở hắn ấm áp rộng lớn trong ngực, Tô Dương nhỏ nhỏ nghiêng người, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Đồng Khanh, chỉ thấy mặt nàng như mới nguyệt, anh đào miệng nhỏ, giống như vui còn tần, tóc dài rủ xuống vai, màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết rực rỡ, xùy khanh khách, nguyên bản yên tĩnh nằm ở Tô Dương trong ngực Đồng Khanh đột nhiên cười rộ lên. Tốt giống nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Tô Dương không hiểu nhìn lấy nàng, trong mắt đều là nghi hoặc, hỏi thăm, đồng tỷ, ngươi cười cái gì, ta nhìn ngươi rõ ràng đều nhanh nhìn ngủ. Còn lên dây cót tinh thần liều chết, Đồng Khanh ngửa đầu nhìn thẳng năm mắt người, vừa cười vừa nói, mệt mỏi lời nói thì đi ngủ đi. Tô Dương lắc đầu, nói ra, ta không buồn ngủ. Bầu không khí đột nhiên biến đến trầm tĩnh lại. Đồng Khanh cúi đầu không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh điện tựa ở Tô Dương trong ngực. Tô Dương cũng không nói gì, cứ như vậy lặng im lấy. Trạng thái yên lặng tiếp tục nửa phút. Tô Dương ôm vào Đồng Khanh bên hông đại thủ không nhẹ không nặng địa sờ mó lên. Sau đó dần dần trượt đến Đồng Khanh ngực phòng ở mép. Trong một chớp mắt, một loại vô cùng theo đáy lòng nổi lên kỳ dị cảm giác để Tô Dương cùng Đồng Khanh đều là toàn thân run lên. Đồng Khanh đúng là không có cự tuyệt, cái này khiến Tô Dương thoáng cái hưng phấn lên. Hắn giang hai tay, năm ngón tay phân đến cực hạn, ngăn cách tơ tằm vải vóc bắt lấy Đồng Khanh trước ngực sự vật, giống như là muốn đem nó hoàn toàn chiếm làm của riêng, giống như một đêm điên cuồng. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, nhìn đến dưới thân nam nhân, Đồng Khanh trên mặt hiển hiện thỏa mãn chi sắc, nàng hướng nam nhân cười một tiếng, sau đó thư thư phục phục ghé vào trong ngực hắn, lấy tay sờ mó lấy hắn rắn chắc bắp thịt, nhỏ giọng nói ra, Tô Dương, người thật tốt. Tô Dương khẽ mỉm cười, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Đồng Khanh. Làm ta nữ nhân được không? Đồng Khanh nhỏ giọng nói ra, chúng ta đều như vậy. Ta không theo ngươi còn có thể cùng với, chỉ cần ngươi không chê ta liền tốt. Tô Dương cười cười, nói ra, đêm qua ta có ghét bỏ ngươi sao? Đồng Khanh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, chui đến trong ngực hắn không nói lời nào. Tô Dương cười cười, lấy tay tại Đồng Khanh mịn màng lưng thơm phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Khẽ cười nói, ta thì thích ngươi dạng này thục nữ. Thành thục nữ nhân mới có vị đạo a. Huống hồ ta vẫn luôn rất muốn đạt được thân thể ngươi đâu. Hiện tại rốt cục được như nguyện. Ta biết đây. Đồng Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, ôn nhu nói, ta biết ngươi đối với ta thân thể có hứng thú, cho nên ta tựa như ngươi nguyện. Tô Dương nói, Đồng Khanh, ta là thật tâm thích ngươi. Không chỉ có riêng chỉ là vì thân thể ngươi. Đồng Khanh ôn nhu nói, là ngươi cho ta tân nhân sinh, cho nên ta mới có thể bỏ đi hết thảy cố kỵ theo ngươi qua tốt. Đến ta cái tuổi này, chỉ muốn tìm tới một cái có thể dựa vào ôm ấp. A Dương, ngươi là ta chỗ ưa thích nam nhân. Đời này ta cũng chỉ biết yêu một mình ngươi. Bất luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều nguyện ý theo ngươi qua. Tô Dương đem Đồng Khanh ôm chặt, kiên định nói, lão bà, đời này ta chính là ngươi dựa vào, ta sẽ bảo hộ ngươi, che chở ngươi một đời một kiếp, tuyệt không để ngươi bị một chút xíu thương tổn. Đồng Khanh hướng nam nhân cười một tiếng, ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Cọ rửa một phen, Tô Dương gọi tới bữa sáng, đi cùng Đồng Khanh cùng một chỗ nhét đầy cái bao tử. Về sau lại là một phen rửa mặt cùng cách ăn mặc. Đồng Khanh hôm nay mặc vô cùng xinh đẹp, trên thân là màu trắng lụa trắng áo, hạ thân là màu trắng bút chì quần, trên chân giày cao gót, nàng thân cao chân dài, dáng người sung mãn, ngũ quan càng là tinh xảo mỹ lệ, bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy rất đẹp đẽ. A Dương, ta cùng đồng sự hẹn xong, hôm nay muốn đi ra ngoài lấy cảnh. Cái gì thời điểm trở về a? Tô Dương cười đi lên trước, thân thủ đem mỹ lệ mê người Đồng Khanh ôm vào trong ngực. Đồng Khanh thân thủ ôm lấy nam nhân cổ, nhỏ giọng nói ra, có thể muốn muộn chút mới có thể trở về. Lúc trở về ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Tô Dương cau mày nói, xuyên như thế xinh đẹp, giống như là đi hẹn hò. Đồng Khanh khanh khách một tiếng, nói ra, ta muốn đi làm việc, đương nhiên muốn mặc hơi chút vừa vặn một chút. Ngươi chẳng lẽ muốn ta xuyên quê mùa cục mịch ra ngoài gặp người a? Tô Dương nói, lão bà ngươi như thế xinh đẹp, chỉ có thể cho ta một người nhìn. Hắn một bên nói, hai tay lại không thành thật địa trong ngực bộ dáng trên thân sờ mó lên. Được rồi, buổi tối ta cho ngươi xem. Hiện tại ta thật muốn ra cửa á, được thôi, không chậm trễ ngươi thời gian. Tô Dương cười cười nói, đi thôi, về sớm một chút. Được, Đồng Khanh nhón chân lên chủ động đưa lên hương hôn, sau đó mới quay người rời đi. Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Hôm nay là thứ hai, lại muốn đánh thiên khải thí luyện. Thủ hộ thú tấm thẻ Tô Dương không hứng thú, nhưng kim sắc tinh trần loại vật này Tô Dương vẫn là rất muốn đạt được. Cùng giống như hôm qua, Tô Dương trước mang Tô Tranh Hương Hoa bọn người đánh tới tầng thứ 6. Sau đó lại cùng lão cửu bọn họ cùng một chỗ đánh tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Lại là 10 bình kim sắc tinh trần tới tay. Tô Dương vẫn như cũ toàn bộ dùng tại phòng ngự phía trên. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tô Dương lại đi Hạnh Hoa thôn, sau đó liền tại trong tửu lâu uống lên ít rượu. Không bao lâu, Tô Dương đột nhiên nghe tới cửa truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn qua, lại là Âu Giã Tử đi tới. Euro lão tiền bối, Tô Dương mừng rỡ trong lòng, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nha, Tô tiểu huynh đệ cũng tại a. Âu Giã Tử cười rạng rỡ. Tô Dương làm ra mời tư thế, nói ra, tiền bối mời ngồi. Âu Giã Tử không có khách khí với Tô Dương, nghênh ngang ngồi đến bên cạnh bàn. Tô Dương ngồi đến Âu Giã Tử đối diện, vội vàng hô, lão bản, đến ba hũ tốt nhất Hạnh Hoa thôn. Được rồi, xin khách quan chờ một chút, ba vò rượu ngon lên bàn. Tô Dương bồi tiếp Âu Giã Tử uống thả cửa lên, uống kém không nhiều thời gian. Âu Giã Tử cười nói, tiểu tử, ngươi còn thật bảo trì bình thản, từ đầu đến cuối vậy mà cũng không hỏi qua một câu liên quan tới Thánh Ngân sự tình. Tô Dương cười nói, nếu như ta bảo trì bình thản thì không hội xuất hiện ở đây. Âu Giã Tử cười cười, vẫy tay, trong tay đột nhiên nhiều một vật. Cầm đi đi, ngươi muốn đồ, vật đã luyện chế tốt. Tô Dương vội vàng tiếp nhận, nhìn lấy trong tay cái này mai phát ra màu sắc quang mang tiểu tiểu sinh linh. Tô Dương ngơ ngác nói không ra lời. Đây là một chỉ không biết gọi là vật gì nhỏ nhắn sinh linh. Cái này sinh linh nắm giữ long đầu, huyền vũ thân thể. Cái kia đối với nhỏ nhắn tinh xảo màu trắng quang rực tựa hồ cũng là bạch hổ chi rực. Hỏa hồng sắc cái đuôi tựa hồ cũng là phượng hoàng linh vũ. Nó hư hư ảo ảo không có thực thể, vậy mà không phải trang bị. Tinh thú, Tô Dương kinh ngạc nhìn lấy Âu Giã Tử. Hỏi thăm, không phải là trang bị sao? Âu Giã Tử cười nói, ngươi cho ta đồ vật toàn bộ đều là thánh thú chi hồn, làm sao có thể luyện chế thành trang bị? Thánh hồn dung hợp kết quả chỉ có thể là càng thêm cường đại thánh hồn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.